Nếu như cô nói là sự thật, cô chính là người phụ nữ ngốc nhất trên đời. Nhưng hắn cố tình đối với người phụ nữ ngốc này. Thôi, em thích làm người tốt coi như người tốt. Chỉ là bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ quay trở về ăn bữa tối. Tôi không hy vọng trên bàn ăn chỉ có một mình tôi. Nếu em để cho tôi phải chờ em một lần, thì em liền từ chức. Mặc dù Tân Chánh vẫn là bộ dáng vẻ cao cao tại thượng kia. Nhưng là Đường Khúc Dĩnh lại có một loại cảm giác. Thật ra thì hắn là đang quan tâm cô. Có lẽ hắn không hề giống biểu hiện bề ngoài của hắn như vậy chán ghét cô. Chỉ là thói quen tư thái cao quý. Hắn cũng không giỏi về biểu đạt chính mình. Bất kể dụng ý của hắn như thế nào. Nghĩ đến hắn về sau mỗi ngày sẽ trở về ăn bữa tối. Cô là thật vui vẻ rồi. Thấy Đường Khúc Dĩnh lộ ra nụ cười. Tân Chánh cảm thấy trong lòng mình giống như là bị nhìn xuyên một dạng. Giọng điệu không khỏi nổi giận. Lời của tôi em nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ ràng, không chịu cơn giận của hắn ảnh hưởng. Cô vui vẻ gật đầu. Trời ạ, hắn giống như là sắm vai người vợ luôn lải nhải. Mà cô mới đúng là người chồng không thích nói chuyện. Nghĩ rời đi loại tình cảnh buồn cười này. Tân Chánh đột nhiên nói. Cuối tuần này tôi cùng em về nhà mẹ đẻ một chuyến. Giống như Tân Chánh nói là một chủng ngôn ngữ nào đó cô không biết. Đường Khúc Dĩnh giật mình. Em không phải là hy vọng tôi có thể cùng em về nhà một chuyến sao? Này, thật có thể không? Lập tức có thật nhiều như vậy cao hứng. Đường Khúc Dĩnh thật sợ là từ chính mình nhất thời ảo tưởng. Tôi không phải đã nói cho em cuối tuần này rồi sao? Cô sẽ nghi ngờ hắn thay đổi là chuyện rất bình thường. Nhưng là phản ứng của cô cũng nên vui mừng một chút chứ. Đây coi là cái gì? Cảm ơn tôi cái gì? Tôi cũng chỉ là làm chuyện tôi nên làm. Đây là ý gì? Có phải là hắn đã thật lòng tiếp nhận cô hay không? Em còn đứng ở đó làm chi? Ngây ngốc cười một tiếng. Cô chút đi vẻ mỏi mệt. Thần thái phấn khởi mà nói. Em đi tắm đây, Đường Khúc Dĩnh vừa đi vào phòng ngủ, Tân Chánh cũng không tự giác mà cười, vốn là trở lại là muốn chứng minh chính mình là một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi cô. Không nghĩ tới lại ngược lại hướng mình thừa nhận, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn. Mở ra trái tim của mình đi đối mặt cô mới là chuyện hắn nên làm. Này có lẽ chính là lý do hắn vẫn trốn tránh cô. Bởi vì nhìn cô, rất dễ dàng sẽ làm cho hắn bị lạc, cho dù hắn vẫn không rõ ràng lắm âm mưu lúc đầu. Cô đến tột cùng sắm vai cái nhân vật gì, cũng không cách nào xác nhận cô đối với hắn ủy khuất cầu toàn là phát ra từ nội tâm. Hay vẫn lại là vì phối hợp vai diễn của cô, thế nhưng cô đã làm động tới tim của hắn, nắm trong tay hỉ nộ ái ố đang có của hắn, thật vất vả có một chút vui vẻ. Đường Khúc Dĩnh quyết định đem hiệp nghị giữa cô và Tân Khải Xương tạm thời ném ra sau ót. Không thèm nghĩ tới chuyện sinh con nữa. Chỉ là hưởng thụ mỗi một ngày cùng Tân Chánh ở chung một chỗ. Cho đến ngày này, Trần Mạnh Kỳ đánh một cuộc điện thoại kêu cô cùng Tân Chánh về nhà. Khúc Dĩnh, con phải ăn nhiều một chút. Nhìn con xem, lần trước thật vất vả đem con bồi bổ một phen. Một hồi không có trở lại. Lại gầy rồi, liều mạng giúp Đường Khúc Dĩnh gắp thức ăn, Trần Mạnh Kỳ đau lòng nhìn gương mặt gầy gò của cô. Mẹ, con tự mình tới là tốt rồi. Purple, con là thế nào chăm sóc lão bà đây? Lão bà người ta là càng nuôi càng mập, con là càng nuôi càng gầy. Trần Mạnh Kỳ không nhịn được chuyển sang đối Tân Chánh trách cứ. Mẹ, đừng trách Tân Chánh, đây không phải là lỗi của anh ấy. Là con sức ăn yếu, chính là ăn không được nhiều lắm, con không cần thay nó nói chuyện, tiểu tử này mẹ cũng sẽ không biết hay sao, nó tám phần chỉ lo quan tâm công việc của nó, bỏ con ở một bên, Tân Chánh vô tội cười khổ nói, mẹ, người không cần xử oan con chính là mỗi ngày về nhà bồi Khúc Dĩnh ăn cơm. Vậy sao, Trần Mạnh Kỳ một bộ không tin liếc xéo hắn. Mẹ, đây là thật, Đường Khúc Dĩnh gật đầu nói. Tân Chánh là giơ hai tay lên, tỏ vẻ tuyệt vô hư ngôn, tuyệt không dám nói dối. Coi như con còn là có chút lương tâm, Dừng một chút, Trần Mạnh Kỳ chợt thở dài, nhẹ nhàng than thở, nhất định không có chuyện gì tốt, chỉ là thân là người con trai, lại không thể không quản. Hắn chỉ tốt mở miệng hỏi, mẹ, người làm sao vậy, cả căn nhà lớn như vậy chỉ có ta và ba con. Còn Giang Bá, Giang Mụ, Hà Bá, A Chi, Tiểu Linh bảy người, cảm giác rất vắng lạnh, hơn nữa công ty vàng bạc đá quý của ba con bận rộn như vậy. Thường không ở nhà, một mình ta thật nhàm chán. Trần Mạnh Kỳ với vẻ mặt tịch mịch nói, Ngọc Tiệp đâu, nhà đầu kia ban ngày phải đi làm, buổi tối vội vàng cùng lão công tương lai ước hẹn, chúng ta muốn cùng nó nói cái gì? Dùng tờ giấy viết lại cũng còn tương đối mau. Nó có hay không ở nơi này? Căn bản một chút sự khác biệt cũng không có. Tính kế cười cười, Trần Mạnh Kỳ lại nói tiếp. Purple, ta xem các con liền chuyển về ở tốt lắm. Mẹ, con cùng Khúc Dĩnh phải đi làm. Ở nơi này thật sự không có thuận tiện. Liếc Tân Chánh một cái. Trần Mạnh Kỳ lầm bầm nói. Con trước kia còn không đều là trong nhà. Mỗi ngày từ nơi này lái xe đi công ty đi làm. Chỉ là thỉnh thoảng bận đến nửa đêm canh ba. Mới gần đây ở tại khu nhà đó. Tiểu tử này làm như bà mất trí nhớ vậy. Cái gì cũng đều không nhớ rồi sao? Mẹ, đó là bởi vì công ty là của con. Kẹt xe đến trễ không sao cả. Nhưng là Khúc Dĩnh bất đồng. Cô ấy chỉ là nhân viên làm công ăn lương. Đi làm còn phải quẹt thẻ điểm danh. Không lời phản bác, Trần Mạnh Kỳ không thể làm gì khác hơn là quẹo một cái. Đem mục tiêu chuyển sang đường Khúc Dĩnh. Khúc Dĩnh, ta xem con dứt khoát đem công việc từ chức tốt lắm. Này, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Tân Chánh một cái. Đường Khúc Dĩnh không biết trả lời như thế nào mới phải. Mẹ, Khúc Dĩnh liền thích làm việc người bảo cô ấy từ chức. Cô ấy chịu không nổi đâu. Có cái gì chịu không nổi. Tập làm quen là được rồi. Mẹ, công việc hiện tại của Khúc Dĩnh thật tốt. Nói từ trước, cô ấy thế nào chịu? Như thế này tốt lắm. Chúng con về sau ngày nghỉ chủ nhật tận lực nhiều trở lại bồi người. Về phần bàn lại, sẽ chờ Khúc Dĩnh mang thai về sau chúng ta xem lại tình huống rồi quyết định. Nói xong, điện thoại trong túi Tân Chánh vang lên. Hắn mượn cớ nghe điện thoại, khiến cái đề tài này chấm dứt. Chỉ là Trần Mạnh Kỳ cũng không nguyện ý dễ dàng bỏ qua như vậy. Động não, bà bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào thuyết phục con trai. Chỉ là Tân Chánh lại kết thúc cuộc điện thoại nói. Ba, mẹ, công ty tạm thời có chút việc, con phải đi qua một chuyến. Khúc Dĩnh liền ở lại chỗ này bồi các người. Chậm một chút con lại trở lại đón cô ấy. Không để cho Trần Mạnh Kỳ có cơ hội cào nhau. Hắn lôi kéo đường Khúc Dĩnh đi tới bên ngoài phòng ăn. Hội trường triển lãm thời trang có chút vấn đề cần phối hợp. Không có biện pháp dẫn em cùng đi. Em liền ở lại chỗ này chờ tôi nhé. Em hiểu biết rõ. Anh yên tâm làm việc của anh đi đè lại nội tâm bất an. Đường Khúc Dĩnh dịu dàng cười đáp lại. Nhẹ nhàng ở trên gương mặt cô hôn một cái. Tân Chánh thật sâu nhìn cô một cái. Rồi mới xoay người rời đi, cho đến bóng dáng của hắn hoàn toàn từ tầm mắt biến mất. Đường Khúc Dĩnh mới chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng ăn. Tại ánh mắt vui mừng hân hoan của Trần Mạnh Kỳ cùng cao thâm khó lường của Tân Khải Sương. Không được tự nhiên ngồi xuống. A Kỳ, bà đi kêu Tiểu Linh nấu ly trà. Chúng ta một phen muốn ở thư phòng xử lý sổ sách. Tân Khải Sương thân mật vỗ vỗ tay Trần Mạnh Kỳ. Không nghi ngờ gì, Trần Mạnh Kỳ đứng lên, cố làm ra vẻ nhún nhường khom người. Dạ, lão gia, bị Trần Mạnh Kỳ nghịch ngợm làm cho tức cười. Tân Khải Sương hao tổn tâm trí lắc đầu một cái, đáy mắt lại có thật sâu cưng chiều. Chỉ là ngay khi bà ra khỏi phòng ăn, ánh mắt của ông lập tức chuyển thành lạnh lùng, bức bách đường Khúc Dĩnh đi. Cơm nước xong đi ra bên ngoài đình nghỉ mát chờ tôi. Còn không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền nhận được Tân Khải Sương chỉ thị. Đường Khúc Dĩnh một lòng thẳng tắp trầm xuống, nên tới tổng sẽ tới. Chúng ta nói trắng ra, đi vào đình nghỉ mát, Tân Khải Sương trực tiếp liền sắc nhọn lên án. Cô cho rằng kéo dài không có thai, mà có thể tiếp tục làm thiếu phu nhân Tân gia.